Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 414, tàn phá bừa bãi Tử Long Thành. Converter, Dark Hero Ngọc Đường Vân Tôn, không nói câu nói này còn tốt, Lan Vô Tâm bất thình lình một câu, lập tức dẫn động một mảnh ồn ào, trực tiếp chính là long trời lở đất. Vân Tôn, Cửu Tôn Thạc Quả Cận Tồn Vân Tôn, danh xưng chưa từng có lấy chân diện mục xuất hiện trước mặt người khác Vân Tôn. Vậy mà coi là thật đến rồi, mà lại sức chiến đấu còn cường hãn như vậy. Vô số đã từng đi lên chiến trường lão binh chỉ là nghe được cái tên này, lập tức ra đầu tê dại một hồi, tựa hồ lại thấy được nửa đêm tỉnh mộng thời điểm ác mộng tái hiện. Cái kia địa long xoay tròn, phong long gào thét, hỏa long phệ thiên, cái kia một mảnh kim quang, một mảnh mênh mông sóng cả, tựa hồ cũng đều hiện lên ở trước mắt, nhịn không được chính là lạnh cả tim. Bản năng quay đầu nhìn quanh, tập trung chú mục, nhưng mà Vân Dương đã lôi cuốn lấy vô biên sát cơ. Phích lịch như chớp giật rơi vào đám người. Thí thần tiễn thủ chỉ có thể tạm thời đình chỉ phát sinh thí thần tiễn. Vân Dương vị trí chỗ ở nhân viên quá mức dày đặc. Lúc này bắn tên, kết quả ngoại trừ ngộ sát người một nhà bên ngoài, căn bản sẽ không đối với Vân Tôn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này đã thấy u lãnh quang mang lóe lên, một thanh kiếm từ trong đám người ẩn núp đã lâu như rắn độc chui ra. Mục tiêu điểm rơi chính là Vân Dương bụng dưới. Vân Dương hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên xoay tròn, chói lọi đao quang tại mang theo đến một loạt đầu người sau khi chuôi đao ngang nhiên cúi tại vậy đến tập trên mũi kiếm. Người xuất thủ tập kích Vân Dương chính là một vị giấu ở trong đám người tứ quý lâu cao thủ. Đột nhiên đao kiếm trùng kích chi giây lát, người kia chỉ cảm thấy hai tay tê dần, đúng là rốt cuộc bắt không được chuôi kiếm. Trường kiếm mạnh mẽ về đụng, thân kiếm vỡ vụn thành từng mảnh đồng thời. Chuôi kiếm tựa như một viên ngàn cân cự chùy cũng tựa như đâm vào chính hắn lồng ngực vị trí. Người kia bị chính mình chuôi kiếm phản phệ, phù một tiếng phun ra một đám huyết vụ, toàn bộ thân thể như vậy sụi lơ đổ xuống dưới. Lập tức càng bao phủ trong đám người, vô số bước chân, móng ngựa nhao nhao tạp nhạp rơi ở trên người hắn. Bước qua, bất quá trong nháy mắt, cả người liền thành một cục thịt bùn, đã chết thảm không nói nổi. Vân Dương một chiêu đắc thủ, cười ha ha, trường đao càng hình lăng lệ, như là giao long vào biển, phượng vũ thương khung, những nơi đi qua, đều là đầu người cuồn cuộn. Sóng máu cuồn cuộn, Tử U đế quốc tụ tập quân đội, cố nhiên không thiếu cao thủ, thậm chí người đến giúp càng tụ càng nhiều, nhưng thủy chung không người có thể ngăn trở Vân Dương hắn vừa đối mặt thậm chí một giây thời gian. Thời khắc này Vân Dương tựa như là một chiếc thuyền lớn, sông gió pha sóng, tại sau lưng chỉ còn lại tiếp theo phiến thi sơn, một chỗ huyết hà. Mắt thấy Vân Tôn càng giết càng hung, hung tàn vô cùng, bá sát vô cùng, tất cả người trong Tử U đế quốc đáy lòng tất cả đều là tràn đầy rung động. Mãnh liệt, quá mạnh, vị này Ngọc Đường Vân Tôn, đơn giản chợt làm lòng người rét lạnh, khiến cho người tuyệt vọng. Cho tới bây giờ cũng chỉ là nghe nói Ngọc Đường Cửu Tôn tả hữu chiến trận năng lực, nhưng đều biết Cửu Tôn cũng không phải là công kích chiến trường hãn tướng. Nhưng dưới mắt, đây coi như là chuyện gì xảy ra? Đây quả thực là cùng trong tình báo lấy được ấn tượng không hợp thói thường nhiều lắm đi. Nhưng mà hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ đến một người. Đối mặt toàn bộ thành quân đội, cho dù lại có thể đánh lại có thể vọt tới đi đâu. Từ nơi này đến cửa thành phía tây, còn khoảng chừng hơn 20 dặm đường đâu. Ngài thật muốn như thế một đường đánh tới a? Liền xem như quân đội xếp thành đội bất động, đứng ở chỗ này để cho ngươi từng cái giết đi qua, ngươi có thể giết đến xong sao? xem ra vị này Vân Tôn là điên rồi. Trong truyền thuyết Cửu Tôn Chí Tôn, có tiếng không có miếng, rõ ràng chính là một cái nhất dũng chi phu, hình xính cái dũng của thất phu. Hiển nhiên đám người quên, hoặc là nói không để ý đến, chính là nhất dũng chi phu này, lừa qua Tử U thừa tướng, Tử U quốc quân, Tử U một đám cao tầng, thậm chí toàn bộ Tử U đế quốc. Người như vậy nếu là quả thật điên rồi, người vì đó chôn cùng, chính là một cái đúng nghĩa con số trên trời. Vân Dương một đường vọt tới trước, quả nhiên đánh đâu thắng đó. Hình phạt kèm theo bộ đại lao đến hắn hiện tại địa phương. Cho đến tận này đã lao ra ngoài 5-6 dặm lộ trình. Không trung hiu hiu hiu tiếng vang không ngừng truyền đến, tỏ rõ lấy có đại lượng cao thủ gấp rút tiếp viện đến đây, giúp cho nhằm vào đoạn đường này tiến lên. Không ngừng mà có cao thủ từ trên cao nhào xuống vòng chiến, đi theo ngay tại sau, một khắc huyết nhục văng tung tóe đổ ném ra. Chỉ có mấy cái người áo đen ẩn thân ở trong đám người theo quân đội cùng một chỗ động tác, nhưng thủy chung không có xuất thủ công kích. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép ngoặc kép. Đợi thêm một chút, chờ một chút, nhìn xem lại ra tay. Hiện tại miễn cưỡng ngạnh công không phải biện pháp. Nơi đây khoảng cách cửa Tây còn có một đoạn lớn lộ trình. Chờ đến Tử U binh sĩ lại tiêu hao cái kia Vân Tôn một bộ phận khí lực, chúng ta lại ra tay. Lôi đình một kích, một lần là xong. Vô vị hiện tại mạo hiểm. Diệu kế, cứ làm như thế. Mấy người này tất cả đều là tứ quý lâu cao thủ. Bọn hắn cũng biểu thị đối với mình trước mắt lựa chọn rất là bất đắc dĩ. Chính mình là tứ quý lâu đặc biệt nhằm vào Vân Tôn đánh lén đội không giả. Mỗi một cái cũng đều là cao thủ càng không giả. Thậm chí bây giờ tại trận đầu người số cũng không ít. Những này tất cả đều là sự thật. Tứ quý lâu đánh lén đội thực lực tổng hợp, tin tưởng vô luận phóng tới đương thời bất luận cái gì chỗ, vậy cũng đều là một cỗ không thể khinh thường đỉnh phong cấp số lực lượng. Càng không thể phủ nhận, nhưng địa thế còn mạnh hơn người hết lần này tới lần khác cũng là sự thật. Trong bọn họ tu vi cao nhất cũng bất quá thiên cảnh tam trọng thiên, hơn nữa còn chỉ có hai cái tam trọng thiên, mặt khác đều là nhất nhị trọng thiên tiêu chuẩn. Nguồn lực lượng này nếu là lấy Thiên Huyền Đại Lục thế tục ánh mắt xem ra, đơn giản quá mạnh, mỗi một cái đều là áp đảo 10 thành đại viên mãn phía trên siêu cấp cường giả a. Đội hình như vậy, coi như khiêu chiến Lăng Tiêu Túy đều không khác mấy đi. Nhưng trên thực tế, căn bản không được, đừng nói Lăng Tiêu Túy, liền xem như trước mắt Vân Tôn, bọn hắn cũng không dám vọng động. Giờ này khắc này, nhìn qua Vân Dương uy thế thế không thể đỡ kia đằng sau, để nhóm này rất biết hàng gia hỏa cùng nhau tê cả da đầu. Hai vị kia tam trọng thiên cao thủ chính mình ước lượng một chút, mình bây giờ liền đi qua mà nói, vận khí hơi tốt còn có thể biến thành không trung phi nhân. Nếu là vận khí không tốt, cao giai tu giả ở giữa khí cơ dẫn dắt, cực khả năng tạo thành đối phương thống hạ sát thủ, trực tiếp đem chính mình đánh chết. Mà tứ quý lâu người trong việc này có được có thể ngăn chặn Vân Dương hiện tại điên cuồng tình thế, cũng chỉ có 4 người. Mà 4 người kia ngay tại vừa mới không hiểu thấu mất mạng tại quân Mạc Ngôn chi thủ. Cho nên khi trước tình huống coi là thật cũng chỉ có rất bó tay rồi. Quân Mạc Ngôn lúc giết người, đám người này kỳ thật liền đã lẫn trong đám người, nhưng bọn hắn căn bản liền không có dám động. Bọn hắn khi đó thật không dám có một tơ một hào vọng động. Vạn nhất quân Mạc Ngôn cho rằng bọn họ là cùng một bọn làm sao bây giờ? Chớ nói chi là bọn hắn vốn chính là cùng một bọn. Bọn hắn liền ở tại chỗ, trơ mắt ngọn nguồn nhìn xem chiến hữu của mình cấp trên bị giết, mình tại chỗ nào làm rùa đen rút đầu. Loại cảm giác này đừng đề cập nhiều biệt khuất, nhưng bọn hắn chỉ có thể biệt khuất, không muốn biệt khuất liền phải chết. vậy liền tạm thời biệt khuất một hồi đi. Thật không cho Dịch Quân chớ nói đi. Liễu Ám Hoa Minh cũng không biết làm sao Chỉnh Ngọc Đường Vân Tôn liền xuất hiện. Sơ sơ nghe nói tin tức này thời điểm, những người này cùng nhau đại hỉ, vui mừng nhướng mày, hớn hở ra mặt. Cấp trên không có, liền chính mình tu vi cao nhất, phần này thiên đại công lao, há không chính là mình. Trong truyền thuyết, cửu tôn liền chư tướng thần thông đến, bản thân tu vi chính là thứ cặn bã. Hiện tại Tử Long Thành bị Khống Linh đại trận khống chế. Chư tướng thần thông tận yên, Vân Tôn hiện thân, đó không phải là đưa đồ ăn sao? Sau đó, liền tại bọn hắn đã chuẩn bị tiến lên chiến đấu, cướp lấy phần công lao này thời điểm, lại phát hiện, nguyên lai truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, có độ tin cậy quá thấp, cái này gọi tu vi là thứ cặn bã. Như cái này tu vi hay là cặn bã, chúng ta từng cái tính là gì? Nguyên lai, ta vẫn là không dám động a. Bực này một mà tiếp biệt khuất cảm giác liền khỏi phải đề. Vân Dương đem một thanh hai trượng bốn dáng dấp đại quan đao trực tiếp múa thành một cái cự đại vòng sáng, thế như hổ điên đồng dạng xông về phía trước. Lúc này Vân Dương đã không biết mình đến cùng giết bao nhiêu người. Càng thêm không biết, tại hắn lúc giết người, một cỗ không hiểu khí tức tràn vào trong thân thể hắn. Hắn hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, một cái ý niệm trong đầu. Lão cha, ngươi nhìn xem, ta báo thù cho ngươi. Ta mang ngươi, từ Tử Long Thành cửa Tây Quang Minh chính đại giết ra ngoài. Lão cha, ngươi muốn đi, như vậy, ta muốn để vô số người. Bạn ngươi đồng hành, một đạo chung đi cửu tuyền, dắt tay U Minh, bọn hắn nếu làm ra chuyện như thế, như vậy, ta liền muốn để bọn hắn trả giá đắt. Tại Lan Vô Tâm trong phủ, trong tiểu viện, một đầu manh manh đát gấu nhỏ, trên cánh tay quấn lấy một đầu tiểu thanh xà, lén lén lút lút chạy tới, hướng về chiến đấu phát sinh địa phương một đường chạy như điên. Giữa không trung cũng có hai đạo bóng trắng chợt lóe lên, bịch một tiếng ầm vang vang lớn. Vân Dương trong tay đại quan đao tại một tiếng này sau khi thành hai đoạn. Cây đao này một đường đánh tới, sớm đã không biết cùng bao nhiêu binh khí va chạm qua. Cuối cùng đã tới không chịu nổi gánh nặng tình trạng. Hắn đao gãy mất, hắn xong, nhanh lên, giết hắn, giết, ngoặc kép, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.